Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hạ Giai Ngôn cuối cùng đã ở lại chung cư của Lục Tiệp qua đêm. Dù cô không muốn gọi điện về nhà, nhưng Lục Tiệp vẫn đành phải căng ra đầu mà chủ động nhận trách nhiệm. Này, người nghe máy là Đào An Nghi. Điều này khiến Lục Tiệp thở phào nhẹ nhõm. So với ba vợ, bà rõ ràng dễ nói chuyện hơn nhiều. Sau khi anh giải thích lý do, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Chờ vài giây, anh cẩn thận dò hỏi. Dì ơi, lúc này, Đào An Nghi mới lên tiếng, đưa điện thoại cho Giai Ngôn. Khi Lục Tiệp đưa máy cho cô, Hạ Giai Ngôn lườm anh một cái thật mạnh, nhưng chỉ một giây sau, cô đã thay đổi, nở nụ cười ngọt ngào. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Giọng Đào An Nghi từ đầu dây bên kia vang lên, nghiêm khắc nhưng đầy ý nhị. Lẽ ra mẹ phải hỏi hai đứa là có chuyện gì, là không muốn về, không thể về, hay là không dám về. Hạ Giai Ngôn hơi bất đắc dĩ, cô đáp, mẹ, Lục Tiệp chỉ lo con lái xe về nhà muộn nguy hiểm thôi. Nếu mẹ không vui, con sẽ về ngay bây giờ. Cô nói xong, định tắt điện thoại thì Đào An Nghi vội ngăn lại. Nói hai câu mà đã giận rồi à? Đâu có. Hạ Giai Ngôn cười đùa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Không phải mẹ cũng cảm thấy con ở lại đây an toàn hơn là lái xe về muộn sao? Con không nỡ để mẹ phải lo lắng suốt đêm. Nghe xong, Đào An Nghi không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng, bà thở dài, nhượng bộ. Thôi, tùy con quyết định. Sau khi cúp máy, Hạ Giai Ngôn quay đầu lại thấy Lục Tiệp đang cười trộm ở một bên. Cô dùng gối ôm đập mạnh vào người anh. Còn cười, cười nữa đi. Lục Tiệp xích lại gần cô hơn, vươn tay ôm cả cô lẫn cái gối vào lồng ngực. Rõ ràng biết ở lại đây nguy hiểm hơn về nhà nửa đêm, em còn dám trêu chọc anh. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, Hạ Giai Ngôn không nhịn được mà hậm hực. Em sợ gì chứ, dù sao anh cũng đâu dám làm gì em. Thừa lúc Lục Tiệp không để ý, Hạ Giai Ngôn lập tức đẩy tay anh ra và lách người tránh đi. Lục Tiệp khó khăn lắm mới túm được góc áo cô, nhưng cuối cùng vẫn để cô trốn thoát. Anh cúi người nhặt cây gối lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hạ Giai Ngôn, giọng nói trêu chọc. Để xem em còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Hai người đùa giỡn, tắm rửa xong đã gần sáng, nằm trên giường, họ vẫn còn trò chuyện linh tinh, hoàn toàn quên mất rằng sáng mai Hạ Giai Ngôn còn phải về trường đi học. Sáng hôm sau, tiếng báo thức cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong phòng ngủ. Âm thanh tích tắc khô khan ấy đã không nể tình đánh thức đôi tình nhân đang say giấc. Điện thoại của Hạ Giai Ngôn vẫn còn trong túi áo khoác, mà áo khoác thì đặt ở cuối giường trên nệm. Cô vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt không mở. Cả người mềm nhũn như bông, bèn đẩy người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Giúp em tắt báo thức đi. Lục Tiệp cũng đang ngái ngủ, theo thói quen kéo cô vào lòng, giọng nói còn hơi ngái ngủ. Để mấy giờ thế? 7 giờ rưỡi, Hạ Giai Ngôn đáp, tiết học đầu tiên vào 8 giờ 50 phút. Lục Tiệp tính toán thời gian, từ chung cư lái xe đến trường chỉ mất khoảng 10 phút, nên trả lời. Cứ để nó kêu, chúng ta ngủ thêm chút nữa. Cứ 3 phút nó lại kêu một lần. Hạ Giai Ngôn nói, phiền thật, Lục Tiệp nhăn mặt, nhưng rồi vẫn tìm được điện thoại trong túi áo khoác của cô và tắt báo thức đi. Mất đi hơi ấm từ người anh, Hạ Giai Ngôn cuộn chăn, quấn mình thành một cuộn tròn. Lục Tiệp nhìn thấy thì buồn cười, cân nhắc một lúc, anh không quay lại chui vào chăn nữa, tránh bị cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ lại trở về yên tĩnh, Hạ Giai Ngôn chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, cô hé mắt nhìn đồng hồ, rồi bật dậy ngay lập tức. Đã 8 giờ rồi, Hạ Giai Ngôn bình thường dù có lười biếng thì cũng chỉ nằm thêm 10 phút cho đã cơn thèm ngủ thôi. Nhưng hôm nay lại ngủ quên mất 30 phút, quả thật là quá đáng. Cô vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lại vội vã vào phòng thay đồ để thay quần áo. Lục Tiệp mua bánh bao thịt nóng hổi và sữa đậu nành từ cửa hàng ăn sáng trong khu nhà về. Rồi vào phòng ngủ gọi Hạ Giai Ngôn dậy. Anh đẩy cửa phòng ra, bên trong im lặng, trên giường không có bóng dáng cô. Cửa phòng tắm đóng, anh nghĩ cô đang tắm trong đó, nên định vào phòng thay đồ tìm quần áo giúp cô. Chưa kịp bước vào phòng thay đồ, Lục Tiệp đã nhìn thấy bóng hình xinh đẹp bên trong. Dưới ánh nắng ban mai, làn da vốn trắng nõn của Hạ Giai Ngôn càng thêm trong suốt tinh khiết. Mái tóc cô tự nhiên buông xuống trước ngực. Ôm lấy nội y màu hồng nhạt mềm mại ẩn hiện, so với việc phơi bày hoàn toàn trong không khí còn khiến người ta thêm ngứa ngáy. Lục Tiệp hơi rời ánh mắt xuống, vòng eo thon thả và đôi chân dài mảnh mai đã lọt vào tầm mắt. Anh cảm thấy cổ họng căng thẳng, nhưng rất nhanh đã đè nén cảm xúc bất thường này xuống. Cách âm của chung cư này khá tốt, khi Hạ Danh Ngôn nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, Lục Tiệp đã đứng cách đó không xa, thản nhiên nhìn cô. Cô vừa mới mặc nội y xong, dưới ánh mắt của Lục Tiệp, cô cảm thấy từng tấc da thịt đều đang nóng lên. Cô ném chiếc áo ngủ đang vắt trên tủ quần áo về phía anh. Còn nhìn nữa, Lục Tiệp chính xác đón lấy chiếc áo ngủ, anh tiến về phía Hạ Giai Ngôn, khóe miệng hơi nhếch lên. Sáng sớm đã cho anh xem thứ ca, CSTH. CS thế này, thật là không phúc hậu, vừa ăn cướp vừa la làng. Hạ Giai Ngôn cười mắng, cô nhanh nhẹn mặc váy vào, đang định kéo khóa kéo lên thì cơ thể đã bị một lực không nhẹ không nặng kéo lại. Bên tai thoáng qua tiếng kêu ngắn ngủi của Hạ Giai Ngôn, Lục Tiệp đặt tay trái lên vòng eo mảnh khảnh kia. Để anh giúp em, hơi ấm từ cơ thể anh xuyên qua lớp váy mỏng truyền đến, Hạ Giai Ngôn cứng người, không quay đầu lại. Lục Tiệp từ tốn kéo khóa kéo lên, sau đó ngước mắt nhìn Hạ Giai Ngôn. Anh mua đồ ăn sáng rồi, ăn xong anh đưa em đến trường. Khi anh rút tay về, trái tim đang treo lơ lửng của Hạ Giai Ngôn cuối cùng cũng rơi xuống đất một cách vững vàng. Thấy cô thả lỏng người, Lục Tiệp cười trêu. Hôm qua còn miệng lưỡi sắc sảo thế, sao hôm nay lại yếu ớt thế này? Lục Tiệp đúng giờ đưa Hạ Giai Ngôn đến trường. Trước khi cô xuống xe, anh dặn, nghiêm túc nghe giảng nhé. Nếu lên lớp xong mà sách giáo trình không có ghi chép gì, về đến nhà tôi sẽ tính sổ với cô. Cuốn giáo trình này là của Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn muốn giả vờ cũng không được. Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi nói thêm. Em nhất định sẽ vẽ nguệch ngoạc lên sách của anh đến mức không còn nhận ra, vậy được chưa? Lục Tiệp xoa đầu cô, tan học anh đến đón. Vào giờ nghỉ giữa tiết thứ hai, Hạ Giai Ngôn nhận được tin nhắn của Lục Tiệp, hỏi cô có muốn đến nhà Khương Vũ Nhàn chơi không, tiện thể ăn trưa luôn. Cô không có việc gì gấp nên đồng ý ngay. Bên cạnh, Chu Đình thấy Hạ Giai Ngôn cúi đầu nhắn tin liền ghé lại gần trêu. Hai người thật đúng là dính nhau như Sam. Mới học có mấy tiết mà cũng phải nhắn tin cho nhau. Đang bàn chuyện nghiêm túc mà. Hạ Giai Ngôn đáp, Chu Đình liếc nhìn màn hình điện thoại. Khương Vũ Nhàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe như tên con gái, là ai của anh ấy vậy? Hạ Giai Ngôn sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi đáp. Là bạn gái thuở nhỏ của anh ấy. Thật hả? Chu Đình ngạc nhiên, anh ấy giới thiệu cả bạn gái thuở nhỏ cho cậu quen. Mức độ trong sáng của các cậu cao thật đấy. Còn cậu thì sao, có giới thiệu bạn trai thuở nhỏ cho anh ấy không? Hạ Giai Ngôn liếc Chu Đình, tớ không có bạn trai thuở nhỏ, thế người yêu cũ thì sao? Chu Đình hỏi tiếp, tớ cũng không có người yêu cũ. Nói xong, Hạ Giai Ngôn cảm thấy không đúng, cô không phải là không có người yêu cũ, chỉ là tình cũ và tình mới đều là cùng một người. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cong môi cười, khiến Chu Đình lại trêu chọc cô lần nữa. Tiếng chuông tan học vang lên. Hạ Giai Ngôn nóng lòng về nhà, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp học. Đến cổng trường, cô thấy xe của Lục Tiệp đang đỗ đúng chỗ sáng nay. Cô mở cửa xe bước lên, vừa thắt dây an toàn vừa khen. Đúng giờ thật đấy, Lục Tiệp nhận lời khen. Anh ra khỏi nhà sớm 20 phút. Hạ Giai Ngôn đặt sách giáo trình lên ghế sau, đồng thời phát hiện ra mấy cuốn album ảnh dày cộp. Cô nói với Lục Tiệp. Thì ra anh vẫn chưa mang chúng đến chỗ ô che mưa à? Bận quá, không có thời gian. Lục Tiệp đáp với giọng nhạt nhẽo. Hạ Giai Ngôn vạch trần. Em thấy anh rảnh lắm, ít nhất vẫn có thời gian đưa đón em. Thời gian của anh đều dùng để bầu bạn với em, nên rất bận. Lục Tiệp đáp, rồi khởi động xe. Dọc đường đi, họ trò chuyện đứt quãng, rồi Hạ Giai Ngôn hỏi. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc ăn cơm ở nhà ô che mưa vậy? Tống Chi cần hẹn anh, gặp đèn đỏ. Lục Tiệp quay sang nói với Hạ Giai Ngôn. Cậu ấy còn bảo anh làm em xinh đẹp hơn một chút. Vậy anh trả lời sao? Hạ Giai Ngôn hỏi. Anh nói, được. Lục Tiệp đáp, ngốc ơi là ngốc. Anh phải nói với anh ấy là em không cần trang điểm vẫn xinh như vậy chứ. Hạ Giai Ngôn sờ mặt mình. Lục Tiệp nói, có xấu thì anh cũng thích. Mất khoảng 20 phút, họ đến một khu biệt thự đẹp trong thành phố. Khương Vũ Nhàn và Tống Chi Cẩn mới chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ năm nay. Tổ ấm của đôi vợ chồng này Lục Tiệp chỉ mới đến 2-3 lần. Đi qua con đường nhỏ, anh lái xe theo chi nhớ, đưa xe vào một cổng nghệ thuật sang trọng và điển nhã. Sân trước khá rộng, Lục Tiệp tùy ý đỗ xe dưới bóng cây, sau đó hai người cùng xuống xe. Lục Tiệp một tay ôm những cuốn album ảnh, tay kia đan chặt tay Hạ Giai Ngôn, vừa cười vừa nói khi bước vào trong. Người giúp việc đã chờ sẵn mở cánh cửa gỗ chạm khắc chắc nịch, chào hỏi họ. Họ khẽ gật đầu với người giúp việc, rồi đi qua tiền sảnh. Vừa bước vào phòng khách, Lục Tiệp nhìn thấy hai người quen thuộc đang ngồi trên sofa, lập tức khựng lại tại chỗ. Dù Lục Khánh Nhiên và Khâu Tư Bình đã biết trước Lục Tiệp sẽ đưa bạn gái đến, nhưng khi thực sự nhìn thấy cô gái đang núp bên cạnh con trai, họ vẫn hơi ngạc nhiên. Họ không nói gì, chỉ chờ phản ứng của con trai. Hạ Giai Ngôn cũng nhìn thấy hai vị trưởng bối ngồi trên sofa, chỉ cần nhìn phản ứng của Lục Tiệp, cô đã đoán được thân phận của họ. Cô theo bản năng định buông tay Lục Tiệp ra, không ngờ anh lại nắm tay cô chặt hơn. Lục Tiệp dẫn cô đến trước mặt họ, rồi nói, ba, mẹ, đây là bạn gái của con, em ấy tên là Hạ Giai Ngôn. Cách chương.